Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, bởi vì hải thỏ lời nói, nhường Hỏa Lân chờ yêu nháy mắt dâng lên tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Không có việc gì liền hướng Hồng Thứ Quả Lâm chạy, Sở Trước tự nhiên cũng không ngăn cản bọn họ. Nàng lặng yên không một tiếng động vào động phủ đi nhìn xuống chính đang bế quan Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thấy hắn còn đang hồn nhiên vong ngã luyện đan, cũng là không quấy rầy hắn, chuẩn bị chờ hắn xuất quan sau, bọn họ liền rời đi Thủy Linh Vực. Kế tiếp thời gian, Sở Trước ở Hắc Cực Lâm Lý nghỉ ngơi hồi phục, thường thường tìm bụi gai trong rừng hai cái ngư luận bàn. Đã có thể miễn cưỡng một đôi nhị. Hơn nữa cái thích tạp nhân tiểu rùa, đưa bọn họ tấu kêu cha gọi mẹ, hai cái ngư phát hiện này nữ tu ra đi xem đi trở về. Kiếm pháp khiến cho càng xảo quyệt, dùng trọng kiếm chụp nhân khi, cũng càng đau, Hỏa Lân cũng rất nhanh sẽ cùng Triệu Bạch Nguyệt hỗn thục. Không chỉ có ngay cả của nàng tổ tông 18 đời đều đào ra. Đồng thời cũng nhân cơ hội làm rõ ràng nàng vì sao sẽ bị đuổi giết. Nói đến cũng là thiên phú chọc họa, Triệu Bạch Nguyệt năm nay bất quá 30 dư tuổi, đã là cửu cấp trận pháp sư, ở trận pháp phương diện lĩnh ngộ có thể nói là ngút trời kỳ tài. Tự nhiên làm Kim Trận Tông cao thấp một trận hiếm lạ, là Kim Trận Tông trọng điểm bồi dưỡng nội môn đệ tử. Chính là phàm là loại này một lòng làm nghiên cứu tính kỹ thuật nhân tài, ở đạo lý đối nhân xử thế cập ứng đối nguy cơ phương diện. Đại đa số là khiếm khuyết, Triệu Bạch Nguyệt thiên phú rất hảo, được đến tông môn trọng điểm tài bồi, tự nhiên rước lấy đồng môn ghen tị, cho đến khi nhân tông môn quyết định đem tiến vào sóc cổ đại trận tìm hiểu duy nhất danh ngạch cấp. Triệu Bạch Nguyệt, ngại người khác lộ, bị nàng ngại lộ nhân rốt cục quyết định đem nàng trừ bỏ. May mắn Triệu Bạch Nguyệt trận pháp tạo nghệ không sai. Trên người cũng có sư môn trưởng bối cấp một ít bảo mệnh át chủ bài. Mới có thể thành công đào thoát, chính là nàng trốn tới khi, bị rất nặng thương, nếu không phải Kim Hô trùng hợp đi ngang qua gặp, kịp thời đem nàng cứu đi, chỉ sợ Triệu Bạch Nguyệt đã ngã xuống ở đồng môn trong tay. Đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt tu luyện giả là tinh linh cảnh. Kim Hô không dám cùng đối phương chính diện khiêng. Hắn xé mở một chương không gian phù, mang theo Triệu Bạch Nguyệt tiến vào Thiên Chi Hà, đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt tu luyện giả vẫn chưa đưa bọn họ để vào mắt. Hơn nữa gần nhất Thiên Chi Hà sự tình nhiều, Thiên Chi Hà kết giới luôn luôn không có liên quan, yêu sửa nhóm óc còn không mang nổi mình óc, cũng không sợ cái gì. Liền như vậy tùy tiện xông vào Thiên Chi Hà, cũng không tưởng Kim Hô trốn vào Thiên Chi Hà có mục đích khác. Hắn đối Thiên Chi Hà thập phần quen thuộc, nơi này là yêu sửa chủ chiến trang, nhân cơ hội lợi dụng Thiên Chi Hà một ít nước chảy xiết hiểm cảnh bán trụ đuổi giết giả bước chân. Làm cho bọn họ có thể kịp thời tìm được trốn địa phương. Cho đến khi Hỏa Lân giết qua đến, Kim Hô biết Triệu Bạch Nguyệt trải qua sau, cảm thấy Kim Trận Tông cũng không an toàn, không có đem nàng đuổi về Kim Trận Tông. Lúc trước hắn đi theo Triệu Bạch Nguyệt bên người. Tự nhiên cũng nhìn ra Triệu Bạch Nguyệt ở Kim Trận Tông tình cảnh. Mặc dù tông môn coi trọng, nhưng thường thường dễ dàng chiêu nhân đấu kỵ, ghen tị của nàng nhân tựa như điều độc xà, đang âm thầm rình ngủ đông. Tuy thời khả năng hội nhảy ra cắn nàng một ngụm mà ni chính là hắn mặc dù trí kế bách xuất. Lại chính là cái thực lực thấp kém bán yêu, tưởng giúp nàng giải quyết này độc xà cũng không có biện pháp. Không ngờ cuối cùng vẫn là làm cho nàng gặp nạn, đem Triệu Bạch Nguyệt cứu sau khi trở về. Hắn liền muốn tìm Thiên Chi Hà một ít bằng hữu, đem Triệu Bạch Nguyệt tạm thời an trí ở Thiên Chi Hà trong nước thành. Chờ nàng thương hảo sau, lại đem nàng đuổi về Kim Trận Tông, thuận tiện giúp nàng vạch trần đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt Kim Trận Tông trận pháp sư sở làm hết. Thầy, còn Triệu Bạch Nguyệt một cái công đạo. Về phần vì sao Triệu Bạch Nguyệt cuối cùng sẽ cùng hắn đi đến bụi gai lâm bên này. Là Triệu Bạch Nguyệt bản thân quyết định, Triệu Bạch Nguyệt đối Kim Hô có một loại mù quáng tín nhiệm. Nàng cảm thấy cùng với ở nhân sinh không quen trong nước trong thành dưỡng thương. Không bằng đi theo Kim Hô chạy, xem hắn đang làm cái gì. Nếu là có thể giúp được với, nàng cũng sẽ giúp một phen. Làm Kim Trận Tông thiên tài trận pháp sư, tiền đồ vô lượng, giúp quá rất nhiều tu luyện giả luyện chế trận bàn, bố trí trận pháp, khiến cho Triệu Bạch Nguyệt ở tu luyện giả chung cũng tích lũy không ít người mạch. Bạn tốt cũng có mấy cái, nếu là nàng hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp, này bằng hữu tuyệt đối sẽ không hai lời, đây là của nàng lo lắng. Hồng thứ quả lâm bên trong, Hỏa Lân ngồi xổm một gốc cây hồng thứ mộc trà cây thượng. Tò mò xem đang ở bố trí linh trận Triệu Bạch Nguyệt. Hỏi, ngươi thật tin tưởng Kim Hô? Thực lực của hắn như vậy thấp, loại này tinh tế nhu nhược lại không thể đánh bán yêu giống được. Tuyệt không phù hợp Hỏa Lân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cho nên nàng có chút không quá minh bạch Triệu Bạch Nguyệt làm sao có thể coi trọng hắn. Chẳng lẽ nhân tộc nữ tu thật sự giống hải thỏ nói như vậy? Bởi vì đáng thương kẻ yếu mà yêu. Hắn thật thông minh, Triệu Bạch Nguyệt lãnh diễm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Trong tay kết trận động tác nhưng không có chút tạm dừng. Như nước chảy mây trôi, nhất tâm nhị dụng phản bác, thực lực của hắn tuy rằng không cao. Nếu là hắn muốn làm, tổng có thể đạt tới hắn hết thảy mong muốn, nghĩ đến sơ ngộ Kim Hô tình huống. Triệu Bạch Nguyệt trong lòng thở dài, nói, ta lần đầu tiên gặp được hắn khi... Hắn bị tông môn quản sự lĩnh đi lại, nói muốn hầu hạ sinh hoạt của ta sinh hoạt thường ngày. Hắn xinh đẹp đắc tượng cái con rối, im lặng ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta không nghĩ qua là sẽ xem nhẹ của hắn tồn tại. Triệu Bạch Nguyệt nguyên bản cũng không hội cố ý chú ý một cái bán yêu, nàng mỗi ngày vội vàng tìm hiểu trận pháp, hoặc là vì hắn nhân luyện chế trận bàn, bố trí linh trận. Nào có nhiều như vậy tâm tư đi chú ý không cần thiết gì đó. Cho đến khi nàng phát hiện Kim Hô đem nàng chiếu cố rất hảo. Phảng phất nàng một ánh mắt, hắn chỉ biết nàng nghĩ muốn cái gì. Giống như linh khí thông thường, nhưng tu luyện giả vô pháp rời đi. Triệu Bạch Nguyệt dần dần chú ý khởi Kim Hô. Phát hiện mỗi lần bản thân luyện chế trận bàn khi, hắn hội an tĩnh ngồi quỳ một bên quan khán. Trong mắt mũi nhọn ánh sáng kinh người, liền làm cho nàng quật khởi dậy hắn trận pháp ý niệm mà ni bởi vậy nhị đi. Triệu Bạch Nguyệt cùng Kim Hô trong đó quan hệ dần dần gần sát. Theo đối Kim Hô hiểu biết càng nhiều, cũng làm cho nàng dần dần đối này bàn yêu phát lên một loại cảm tình. Sau này nàng mới biết được kia là cái gì cảm tình. Thẳng đến lúc đó, nàng mới biết được này bàn yêu thông minh đáng sợ. Lúc trước hắn sẽ đến bên người nàng, cũng là chính bản thân hắn tinh khiêu tế tuyển, hiểu biết nàng người này là tốt nhất ở trung trận pháp sư. Liên tính kế bị quản sự đưa đi lại, sau này nàng bị đồng môn khi dễ khi, Kim Hô âm thầm giúp nàng khi dễ trở về, khi dễ của nàng kia đồng môn đệ tử cuối cùng bị xuống làm ngoại môn đệ tử. Hỏa Lân nghe xong. Rốt cục minh bạch Kim Hô đối này Triệu Bạch Nguyệt vì sao như thế tín nhiệm mà ni lúc này trong. Lòng nàng tự đáy lòng điền sản sinh một loại cảm khái. Làm một cái bán yêu, Kim Hô quả thật rất đáng tiếc, nếu là Kim Hô có thể giống cái khác yêu thú thông thường. Tự nhiên khai linh trí, dùng cái mấy trăm năm tu luyện biến hóa, chỉ sợ lại là một cái thiên tư chắc tuyệt yêu sửa. Nói không chừng có thể đánh vỡ huyết mạch chất cốc. Trở thành đại hoang giới cao nhất tu luyện giả, loại này đáng tiếc ở biết được Kim Hô lại mang theo vài cái bán yêu đi một chuyến Côn Lâm Thành khi. Hóa Thành thở dài, tiếp theo, Hỏa Lân theo khác yêu sửa nơi đó được đến một tin tức sau. Nhân cơ hội xuất ngoại một chuyến, ở ngoài đợi gần một tháng, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đã xuất quan, nàng mới phản hồi Hắc Cực Lâm Ni. Hỏa Lân trở lại Hắc Cực Lâm khi. Cấp sở trước mang đến một tin tức, chủ nhân, kia cấp thủy thành thành chủ hai mẹ con thời gian trước rốt cục tìm tới Định Ba Tôn giả. Đem của chúng ta lai lịch cùng Định Ba Tôn giả nói. Kia Định Ba Tôn giả hoài nghi lo lắng lãng việc, khả năng cùng chúng ta có liên quan, nói tới đây. Hỏa Lân nhìn về phía Phong Chiếu, cải chính nói, hẳn là cùng lão đại có liên quan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu. Huyễn Ngù ảo ảo nhìn qua, vội hỏi, nói như thế nào, hẳn là ngày đó chúng ta ở cấp thủy thành khi, Huyền Ảnh cùng cấp thủy thành thành chủ một trận chiến, chủ nhân ra tay áp chế khắc thánh đế cảnh tu luyện giả. Làm cho bọn họ nhận thấy được đi, Hỏa Lân đoán nói. Ngày đó ngoài thành chiến đấu, Thủy Đình chiến bại sau, lui lại như thế rõ ràng, không chỉ có là Sở trước, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân bọn họ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Cho nên Thủy Đình hội đưa bọn họ tồn tại nói cho phía sau nàng định ba tôn giả. Bọn họ cũng không kỳ quái, bọn họ có thể đem lo lắng lãng liên hệ đến phong chiếu trên người. Tuy rằng chính là phỏng đoán, nhưng coi như là phỏng đoán đúng rồi phương hướng, chỉ là bọn hắn hiện tại vô pháp đi chứng thực này phỏng đoán. Bởi vì bọn họ tìm không thấy Sở trước đoàn người hành tung. Đi đến Thiên Chi Hà sau, Sở trước bọn họ tuy rằng liên tục làm hai lần đại sự. Nhưng bọn hắn chưa bỏ tiến vào Côn Lâm ngoài thành, đều ở bên ngoài hành tẩu hoạt động, vẫn chưa tiến vào khác trong nước thành. Như thế cũng làm cho bọn họ tiếp xúc yêu sửa phần lớn là này ở ngoài hành tẩu tán tu nhất loại. Bọn họ cùng trong nước thành liên hệ không nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không thể cung cấp cái gì tin tức. Về phần thường xuyên đi làm sự Hỏa Lân cùng Huyền Ngu, Huyền Nguyên, vậy càng không cần lo lắng. Hỏa Lân tối biết bảo hộ bản thân, Huyền Ngu có ảo thuật, tiểu rùa là cái sinh gương mặt. Đồng dạng không có khiến cho người kia chú ý, cho nên, liên tính định ba tôn giả muốn phái yêu sửa tìm kiếm bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy, huống chi định ba tôn giả thập phần kiêng kỵ ngày đó ở để linh thạch mạch trung hoạt động phong. Chiếu, lo lắng cùng ở cấp thủy ngoài thành áp chế bản thân nữ nhân bên người thánh đế cảnh tu luyện giả. Cao giai tu luyện giả là cùng một người. Tự nhiên lại không dám có điều hành động, loại này rõ ràng muốn tra xét, lại cố tình không dám đi tra xét tâm tình, thập phần nghẹn khuất, định ba tôn giả trong lòng cũng là đến mức lợi hại. Cho nên liền tính Thủy Đình hai mẹ con ở Sở trước bọn họ trong tay ăn cái đau khổ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Hỏa Lân riêng đi định ba thành tra xét việc này, phát hiện định ba tôn giả không có hành động. Minh bạch định ba tôn giả cố kỵ sau, rốt cục đem chuyện này buông, nếu là định ba tôn giả quyết định ra tay, nàng không thiếu được phải làm chút gì đó, chờ xác định định ba thành không có cái gì hành động sau. Hỏa Lân liền rời đi định ba thành, trở về trên đường, nàng còn riêng quải nói đi thăm dò nhìn xuống về tâm linh thủy việc. Phát hiện mặc kệ chuẩn bị đem tâm linh thủy dâng lên đi yêu sửa quý tộc. Vẫn là bốn vị tôn giả, đều không có gì phản ứng sau, nàng sẽ trở lại, chẳng lẽ bọn họ còn không biết tâm linh thủy bị trộm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Hỏa Lân một tay đáp trên bờ vai hắn, hướng hắn nở nụ cười hạ, một mặt ca lưỡng tốt bộ dáng, nói, này yêu sửa quý tộc tất nhiên biết, bọn họ không dám lộ ra, đặc biệt hiện tại Thiên Chi Hà đúng là thời buổi rối loạn. Bốn vị trấn hà tôn giả đều vội không đi tới, nào dám dùng việc này đi phiền bọn họ. Ta đoán chắc, kia bốn vị trấn hà tôn giả phỏng chừng hiện tại còn không biết tâm linh thủy mất trộm việc đâu. Tâm linh thủy là Thiên Chi Hà nơi nào đó thủy vực nổi lên không biết bao nhiêu năm. Mới vừa rồi nổi lên ra như vậy điểm, vừa bị Thiên Chi Hà yêu sửa phát hiện không lâu, đã bị Kim Hô mang theo tiểu rùa ngay cả uống mang đâu. Một giọt không dư thừa trộm đi, này tâm linh thủy là ngẫu nhiên phát hiện, này quý tộc vì lấy lòng bốn vị trấn hà tôn giả. Không có đem nó tin tức giải đi ra ngoài, Thiên Chi giữa sông biết tâm linh thủy được xuất bản tin tức yêu sửa rất ít. Cho nên, kia bốn vị trấn hà tôn giả nếu không phải hoàn toàn không biết tâm linh thủy sự tình. Chính là biết có tâm linh thủy, nhưng tâm linh thủy mất trộm việc còn chưa phát hiện. Mặc kệ là kia loại khả năng, bây giờ còn không hề động tĩnh, đối bọn họ cũng là có lợi. Sở trước nhường Hỏa Lân đem chuyện này đi nói cho Kim Hô một tiếng. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng xuất quan, liền chuẩn bị rời đi công việc, nhận được tin tức yêu sửa ảo ảo đã chạy tới tiễn đưa. Đã đóng tại bụi gai ngoài rừng tam con cá, hải thỏ, rắn nước, hồng thứ quả trong rừng bán yêu. Triệu Bạch Nguyệt, ảo ảo đi lại, Hải Thỏ cùng rắn nước thập phần luyến tiếc bọn họ. Hải Thỏ là luyến tiếc Huyền Quy Nương sở trước cùng tiểu rùa. Rắn nước còn lại là cùng bọn họ làm quá sao? Cảm thấy tạc kích thích. Hơn nữa mỗi lần thu hoạch tạc nhiều. Trong lòng đã ở âm thầm tính toán. Ngày khác chờ nó tu luyện biến hóa sau. Cùng bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài làm sự. Nào biết bọn họ vậy mà thật sự phải đi. Rắn nước cái kia uể oải. Chờ bọn hắn đi rồi. Về sau nó ở nơi nào sẽ tìm đến giống này đàn số mệnh hảo. Thực lực cường tên cùng nhau làm sự. Tiểu rùa nhất mai rùa tạp đi qua. Nói, ngươi hảo hảo tu luyện. Đại biến hóa sau, phải đi Bạch Ly vực tìm chúng ta ngoạn. Bạch Ly vực, rắn nước bị tạp choáng váng. Bất quá thành công bắt giữ đến một cái mấu chốt từ. Ở đây yêu sửa cùng yêu thú hai mắt sáng lấp lánh xem bọn họ. Hỏa Lân cùng Bích Thầm Châu xem liếc mắt một cái ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Thấy hắn phá lệ bình tĩnh, Hỏa Lân liền hướng bọn họ cười nói. Đúng vậy, chúng ta đến từ Bạch Ly vực, ngày sau các ngươi nếu là có bản lĩnh, phải đi Bạch Ly vực đi, sở hữu yêu sửa cùng yêu thú đều nhịn không được hưng phấn đứng lên. Sở trước cũng không cùng hắn nhóm rong dài nhiều lắm, nói một tiếng trân trọng. Liền rời đi bụi gai lâm, hướng mặt sông bơi đi. Giữa đường, bọn họ gặp được chạy tới Kim Hô. Sở cô nương, các ngươi thật sự phải đi. Kim Hô thần sắc phức tạp, tuy rằng biết bọn họ hội đi, nhưng gặp phải khi, tâm tình vẫn là thập phần phức tạp. Sở trước ân một tiếng, ôn hòa mỉm cười nói. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà còn sống. Ngày sau nếu là có rảnh. Chúng ta cũng tới Thủy Linh vực ngoạn, Kim Hô cho dù lòng tràn đầy không tha. Cũng biết lưu không được bọn họ, nghiêm cẩn nói, ta sẽ, hắn mang theo vài cái bán yêu, tự mình đưa bọn họ đưa đến Thiên Chi Hà mặt sông. Nhìn theo bọn họ rời đi, sao rời đi chung quanh đều là thủy thế giới sao? Thân thể đột nhiên nhất khinh, mọi người tìm chút thời gian mới thói quen thoát ly thủy sau thế giới. Sở trước mang theo một đám yêu sửa ở mặt sông ngự kiếm phi hành. Hướng xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến xa xa kia phẳng phất theo phía chân trời khuynh đảo nước sông. Nước sông chung, có phóng lên cao khí lãng. Nước sông ở khí lãng chung phiên rào không nghỉ. Sóng to tận trời, bọn họ một đường phi hành. Không biết bay bao lâu, rốt cục nhìn đến một tòa phập phình ở nước sông bên trong tu luyện thành. Nơi này hẳn là Thiên Chi bờ sông tu luyện thành. Tu luyện thành chỉ còn lại có nhất tiểu bộ phận lộ ra mặt nước. Cái khác đã bị nước sông bao phủ. Bất quá tu luyện thành mở ra hộ thành đại trận. Trong suốt đại trận đem chảy ngược nước sông ngăn trở ở ngoài. Khiến cho trong thành tu luyện giả không có nhận đến tội gì. Bất quá tu luyện ngoài thành lục địa liền không giống với. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nghiễm nhiên một mảnh vọng không đến tận cùng đại dương mênh mông. Sở trước bọn họ không ở tu luyện thành lưu lại, hướng tới lục địa bay đi, cũng không biết bay bao lâu, mới nhìn đến chung quanh lòa lộ ra mặt sông núi rừng. Nhân địa thế khá cao, cũng không bị nước sông bao phủ. Lần này Thiên Chi Hà lo lắng lãng phun dũng, làm cho Thiên Chi Hà hai bờ sông đại lục vượt qua 2/3 bộ phận bị thủy bao phủ. Mới đầu Thủy Linh vực tu luyện giả thập phần lo lắng. Giữa sông phun dũng khí lãng, cùng với chảy ngược nước sông có phải hay không đối Thủy Linh vực mang đến nguy hại. Cho đến khi bọn họ phát hiện, lấy Thiên Chi Hà vì trung tâm, theo phun dũng khí lãng liên tục không ngừng khi, Thủy Linh vực linh khí dần dần trở nên nồng đậm đứng lên sau. Phương mới phát hiện này phun dũng khí lãng cũng không phải gì đó chuyện xấu. Ít nhất này khí lãng nhưng là cao độ dày áp xúc linh khí. Nó phát ra ở trong không khí. Sự thủy linh vực linh khí càng đậm, đối toàn bộ thủy linh vực hữu ích vô hại. Như thế, còn có cái gì khả quan tâm? Tu luyện giả nhóm rất nhanh sẽ đem tâm buông đến. Quyết định chờ Thiên Chi Hà khí lãng phun hoàn sau. Nhìn lại tình huống. Về phần bị thủy bao phủ đại lục, cũng không có gì đại sự. Chỉ cần có sung túc linh khí ở, sớm hay muộn có một ngày hội khôi phục, sở trước bọn họ ở mờ mịt bát ngát đại dương mênh mông tượng phi hành vài ngày sau. Tiến vào một tòa tu luyện thành, bọn họ ở tu luyện trong thành tu chỉnh 3 ngày, lại mua nhất vài thứ, mới vừa rồi cưỡi trong thành truyền tống trận, đến đại lục bên cạnh khu, sau đó tiến vào qua lại hạm rời đi thủy linh vực. Hết chương.